Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2521, chương 2522, mỗi người phỉ nhổ. Hắc, người cái vong ân phụ nghĩa biểu diễn, ta Thanh Lâm huynh đệ phế đi sức của chín châu hai hổ. Mới đưa ngươi phục sinh, ngươi một câu lời cảm kích không có, rõ ràng tỉnh lại liền mắng người. Ngươi có phải hay không có chút hơi quá đáng? Ta Long Mỗ cái này bạo tính tình, há có thể cho phép nhẫn ngươi như thế đối đãi ta Thanh Lâm huynh đệ. Đến đến, ngươi cho ta hảo hảo mà hướng Thanh Lâm huynh đệ chịu tội. Bằng không mà nói, ta muốn ngươi sống thế nào tới, dù thế nào chết qua đi. Long Vô Thương phát hỏa, Thanh Lâm vì cái này cầu thẳng cha làm bao nhiêu sự tình. Đã nhận lấy bao nhiêu thống khổ, bao nhiêu áp lực, hắn là rõ ràng nhất. Dưới mắt cái này cầu thẳng cha tỉnh lại câu nói đầu tiên, tự là cầu tặc hai chữ, cái này lại để cho tánh khí táo bạo Long Vô Thương thật sự là ổ bất trụ hòa. Trước tiên muốn phát tác, hắn không giống Thanh Lâm, làm sự tình không có gì cố kỵ. Cầu thẳng cha chỉ là một cái không hiểu tu hành phàm nhân, dám như thế đối đãi Thanh Lâm, Long Vô Thương sẽ không chú ý một cái tát bắt hắn cho chụp chết. Thời khắc mấu chốt, hay là Thanh Lâm ngăn cản Long Vô Thương. Long Vô Thương cái gì tính tình, Thanh Lâm là tinh tường, nếu không tiến hành ngăn trở, thằng này thực sự khả năng một lời không hợp, lại để cho hắn sở hữu tất cả cố gắng, toàn bộ tan thành bong bóng ảnh. Đã thành Long huynh, đúng sai, ta tin tưởng bọn họ mới có thể đủ phân chia, đi đem trong thôn những người khác tiếp dẫn trở về a. Đối với trước khi đã phát sanh sự tình, Thanh Lâm cũng không nguyện ý nói thêm cái gì, dù sao người xuất thủ kia, ra vẻ hình dạng của hắn làm việc, cầu thẳng tra những này không hiểu tu hành phàm nhân. Phân chia không xuất ra cũng là chuyện đương nhiên. Cũng cái kia trong tấm hình sinh ra hiện Thanh Lâm cùng chính thức Thanh Lâm cũng hoàn toàn chính xác rất giống, coi như là tu sĩ cũng không có thể có thể phân biệt ra được đến. Long Vô Thương đối với cái này tránh không được một hồi hậm hực, nhưng vẫn là thuận theo đi đón dẫn những người khác. Cẩu tạc, người đưa ta lão thôn trưởng mệnh đến, còn có cẩu thẳng cha, hắn cũng bị ngươi hại chết. Cẩu tạc, người tội ác tày trời, người tội đáng chết vạn lần. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, một đám thôn dân, đối với Thanh Lâm là tràn đầy địch ý. Bọn hắn vừa thấy được Thanh Lâm, tự là một hồi chửi bậy, hoàn toàn phải có một loại muốn đem Thanh Lâm ăn sống nuốt tươi cảm giác. Bị 30-40 tên thôn dân đồng thời chỉ vào cái mũi mắng. Dù là Thanh Lâm hàm dưỡng dù cho, cũng khó tránh khỏi trong nội tâm nén giận. Hắn vô ý thức nhìn về phía Long Vô Thương. Long Vô Thương đối với cái này, nhưng cũng là không thể làm gì. Chư vị, các người thật là đã hiểu lầm. Ta là hôm nay mới vừa tới nơi đây. Về phần các người trước khi chứng kiến đến hết thảy, thì là người có ý chí tại hãm hại ta. Cẩu thẳng cha, ta đã giúp các người cứu sống. Đáng tiếc lão thôn trưởng, ta không có hắn thi thể, chỉ có thể tiếc nuối. Thanh Lâm thật vất vả đè xuống mọi người lửa giận, sau đó lời nói thấm thía mở miệng giải thích. Thế nhưng mà hắn không giải thích khá tốt, một giải thích mọi người thì càng thêm phẫn nộ rồi. Trong lúc nhất thời, một hồi đổ ập xuống chửi bới, lại một lần nữa mãnh liệt mà đến, thẳng đem Thanh Lâm mắng trở thành heo chó không bằng. Mà ngay cả cẩu thẳng cha, cũng đúng Thanh Lâm hồn nhiên không có một tia cảm kích. Đồng dạng gia nhập chửi bới Thanh Lâm đại quân, Thanh Lâm đối với cái này, nén giận không thôi, hắn hao hết thiên tân vạn khổ, vừa rồi sống lại cẩu thẳng cha, lại được đến như vậy hồi báo. Nếu là đổi lại dĩ vãng, Thanh Lâm căn bản sẽ không theo những người này nói thêm cái gì. Một cái tát toàn bộ chụp chết cũng được. Thế nhưng mà hôm nay, sự tình không giống tầm thường. Thanh Lâm cũng chỉ có thể im ắng thừa nhận, những người này, mắt thường phàm thai, thấy không rõ lắm sự thật chân tướng, hắn lại có thể thế nào? Đã chư vị không tin được tại hạ, như vậy ta cũng không làm cưỡng cầu. Đúng sai, công đạo tự tại nhân tâm, ta đã làm sự tình, tuyệt sẽ không có chỗ giấu giếm. Về phần ta không có làm một chuyện, ai cũng đừng muốn đi trên người của ta dội nước bẩn. Thấy cùng những người này nói không thông rồi, Thanh Lâm cũng liền không muốn nhiều lời. Hắn vứt bỏ một câu như vậy lời nói, sau đó tiện tay đem 5 ngày trước đã phát sanh sự tình hình ảnh toàn bộ chiếu rọi tại mọi người hướng trên đỉnh đầu, đón lấy cũng không quay đầu lại đi nha. Hừ, thời gian uống cạn chung trà về sau, Thanh Lâm cùng Long Vô Thương đi vào 10 vạn dặm bên ngoài một chỗ cánh đồng bát ngát bên trong. Đến chỗ này, Thanh Lâm đột nhiên đình chỉ cước bộ. Long huynh, việc này ta nhất định phải tra cái tra ra manh mối. Đến tột cùng là ai tại hãm hại ta, ta nhất định phải làm cho hắn trả giá thật nhiều. Thanh Lâm ngữ khí trầm thấp mở miệng, chưa từng có như hôm nay như thế thống hận một người. Chuyện hôm nay lại để cho Thanh Lâm phẫn nộ tới cực điểm. Cái kia cách ăn mặc thành hắn bộ dáng làm việc người, cũng làm cho Thanh Lâm sinh ra giết chết hết ý. Chỉ sợ sự tình sẽ không giống chúng ta trong tưởng tượng cái kia dạng đơn giản. Người này dám như thế làm việc, tự chứng minh hắn đối với chúng ta hành tung, thậm chí đối với ngươi đích thủ đoạn, đều là như lòng bàn tay. Người này không đơn giản, hắn hẳn là chúng ta một cái đại địch. Long Vô Thương cau mày, nói ra lại để cho Thanh Lâm không khỏi chịu ghé mắt. Một cái đối với hắn hành tung, thủ đoạn cũng không có dựng lên giải người, hoàn toàn chính xác không dễ dàng đối phó, mà lại hiện tại Thanh Lâm, danh chấn Đông Hoang Đại Lục, ai thấy hắn không phải lễ kính có ra. Người này cũng tại lúc này hãm hại cùng hắn, cái này đủ để chứng minh người này không sợ Thanh Lâm. Hai người một phen nói chuyện với nhau, lại thủy chung khó có thể có minh xác phương hướng, cũng chỉ có thể mà lại đi mà lại xem. Người này đuổi vào lúc này làm này hết thảy, đem làm cùng lần này cực Tây chi địa có quan hệ. Nghĩ tới đây, Thanh Lâm quyết định đi trước Thiên Thần Thành, sau đó tiến về trước cực Tây chi địa. Hắn cảm thấy, hết thảy, chờ đến cực Tây chi địa, dĩ nhiên là sẽ được phơi bày. Nhưng mà, Thanh Lâm cùng Long Vô Thương hay là đánh giá thấp Thất Thố nghiêm trọng trình độ, đem làm hai người tới một cái khác thôn xóm, nghe hỏi mà đến thôn dân, tình cảm quần chúng xúc động đưa bọn chúng vây quanh ở cửa thôn, hô to gọi nhỏ lấy muốn là thôn dân báo thù rửa hận. Long Vô Thương bí mật hiểu rõ đến, 3 ngày trước, Thanh Lâm từng đến qua nơi đây. Không nói hai lời giết bọn chúng đi 3 gã thôn dân. Thanh Lâm cùng Long Vô Thương chỉ có thể lựa chuyện im ắng rút đi. Dâm tạc, người tai họa nữ nhi của ta, ta và ngươi liều mạng, đem làm hai người trên đường đi qua một cái trấn nhỏ. Còn không có phục hồi tinh thần lại, một gã bà lão tựu mang theo dao phay chạy ra, đối với Thanh Lâm tựu chém xuống dưới. Đồ vô sỉ, ngươi làm bẩn thê tử của ta trong sạch, ta muốn mạng của ngươi. Đem làm Thanh Lâm cùng Long Vô Thương đi vào một tòa tiểu thành. Chừng 15 tên tráng hán, đồng thời vung vẩy lấy cái cuốc, cái sẻng hướng phía Thanh Lâm xung phong liều chết tới. Thanh Lâm cùng Long Vô Thương cùng nhau đi tới, chứng kiến lộ vẻ như vậy hình ảnh, bọn hắn không có trải qua một nơi, đều thế tất sẽ khiến mọi người công phẫn. Rất nhiều người, tình cảm quần chúng xúc động xung phong liều chết tới, hận không thể đã muốn Thanh Lâm mệnh, mà Thanh Lâm cũng hoàn toàn trở thành mọi người trong miệng cẩu tặc, dâm tặc, cuồng đồ, đồ vô sỉ, bị người phỉ nhổ. Đây đối với Thanh Lâm mà nói, không thể nghi ngờ là một loại lớn lao hoang đường. Hắn mới đến nơi đây, còn không có biết rõ ràng là chuyện gì xảy ra, cũng đã làm nhiều như vậy thương thiên hại lý sự tình. cái này lại để cho hắn như thế nào không là chi kỳ quái. Bất quá đối với này, Thanh Lâm lại lòng dạ biết rõ, cái này nhất định là cái kia cải trang cách ăn mặc người của hắn làm rất tốt sự tình. Vô luận ngươi là ai, dám can đảm như thế hãm hại Vu Oan ta, ta nhất định phải bảo ngươi bầm thây vạn đoạn. Thanh Lâm ngữ khí trầm thấp, trong nội tâm phẫn nộ, đối với cái kia cùng hắn giống như đúc, Thanh Lâm đã là phẫn hận tới cực điểm. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/vo-nối-tan-nối-siu-nối-sium-nối-lan-chéo-thần-bí-nhân-vực-ngoại-trở-về. Mở ra đường hầm thời không nối trái đất và dị không gian. Nhờ vậy mà nhân vật chính từ người bị quái bệnh bỗng nhiên quật khởi. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.